Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, trang 884. Thân là đời thứ nhất ám tinh linh, LA phi thường rõ ràng trở thành bạch tinh linh ưu thế cùng chỗ tốt, bị quang minh chiếu cố hai từ. Cực kỳ hạnh phúc, ám tinh linh sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt. Bên trong cạnh tranh tàn khốc, tạo thành vô số bi kịch, cũng dưỡng thành ám tinh linh lãnh khốc vô tình tính cách, thành niên ám tinh linh trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều dính huyết tinh, mà đình viện này đó vị thành niên cùng ấu tể chưa gây thành đại sai. Còn có cơ hội thay đổi vận mệnh, biến thành bạch tinh linh, quá thượng hạnh phúc vui sướng nhật từ, LA thể hội quá tóc vàng yêu tinh tinh lọc thuật. Tuy rằng chỉ tinh lọc một nửa, nhưng tiêu trừ hắn sâu trong nội tâm lệ khí, đầu óc xưa nay chưa từng có thanh tỉnh, cùng Luca giống nhau. Hắn cũng chờ mong tiểu yêu tinh đã đến, lúc này phát hiện Luca đột nhiên đi đến mẫu thụ phía dưới. Hắn vô thanh vô tức mà đứng ở phụ cận, âm thầm quan sát, Thư Lê thấy Luca đi vào mẫu thụ trước. Nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa mở miệng. Kia gì, hiện tại là tình huống như thế nào nha? Ngày thường không có một bóng người đình viện, đột nhiên xuất hiện gần ngàn cái vị thành niên ám tinh linh. Thực sự dọa sợ hắn, may mắn đình viện không gian đại, cất chứa đến hạ nhiều như vậy ám tinh linh, bất quá. Bọn họ không rời đi, hắn như thế nào thiết trí truyền tống trận, triệu hoán tinh linh vương nha? Thư Lê đầy đầu mờ mịt. Bị ám tinh linh thao tác cấp làm hồ đồ, Luca cảm giác lực hướng về phía trước leo lên. Ở cao cao nhánh cây thượng tìm được rồi quen thuộc tiểu thân ảnh, hắn giơ tay nhẹ niết trên lỗ tai. Truyền âm khí, châm trước qua đi, không có giấu giếm mà mở miệng. Ta phụng vương chi mệnh, triệu tập sở hữu vị thành niên ám tinh linh cùng ấu tể đến nơi đây. Chờ đợi ngươi đã đến. Thỉnh cầu tinh lọc, trên tay chuông gió truyền ra Luca thanh âm. Thư Lê sau khi nghe xong khiếp sợ mà trừng lớn lục nộn sắc đôi mắt, à. Hắn đầu óc tạp một chút, nghe Luca ý tứ. Hắn trộm quả tử hành vi, ám tinh linh vương đã sớm biết. Đối phương không chỉ có không có vạch trần, lại vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt, cho phép hắn cùng Ephit hợp tác, mà tình huống hiện tại. Hiển nhiên có, gửi gắm cô nhi, ý tứ, Thư Lê khép lại thiếu chút nữa chật khớp miệng. Do dự hỡi, ta có thể biết được ám tinh linh tộc tình hình gần đây sao? Tuy rằng hắn tin tưởng Luca sẽ không lừa gạt hắn, nhưng vạn nhất hắn bị ám tinh linh vương uy hiếp, không thể không làm ra trái lương tâm cử chỉ, chính mình tùy tiện hiện thân, liền nguy hiểm. Hắn tự tin có thể chế phục vị thành niên ám tinh linh. Nhưng kiêng kỵ kia năm cái canh giữ ở đình viện pháp thần ám tinh linh, trong đó một cái thực quen. Mát, ở phía trước không lâu trên chiến trường rằng co quá, Luca xem nhẹ bốn phía đầu hướng hắn nghi hoặc. Tầm mát, thần sắc thản nhiên mà trả lời. Hai ngày trước, vương hướng Cecilia quốc tuyên chiến. Sở hữu thành niên ám tinh linh đều cần thiết ra tiền tuyến chiến đấu. Mà vị thành niên ám tinh linh cùng ấu tể tập trung ở chỗ này. Chờ ngươi đã đến sau, tranh thủ tinh lọc thâm nhập linh hồn hắc ám. Mặt khác, hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn mãn thụ quả tử, này đó quả tử. Ngươi có thể toàn bộ tinh lọc sau rời đi đi mẫu thụ bản thể, Thư Lê, tê, một tiếng. Vừa mừng vừa sợ, trước kia hắn lén lút căn bản không dám trắng trợn táo bạo mà trộm quả tử. Chỉ dám một cái hai cái rời đi, hiện tại thế nhưng nói cho hắn, có thể toàn bộ đóng gói mang đi. Nga, còn có này gần ngàn danh vị thành niên cùng ấu tể. Chờ hắn tinh lọc, như vậy trọng đại sự. Hắn một con tiểu yêu tinh làm không được quyết định, chỉ có tinh linh vương đồng ý. Mới có thể tiến hành bước tiếp theo hành động, Luca giải thích xong. Lẳng lặng chờ đợi tiểu yêu tinh trả lời, Tuy rằng cùng tiểu yêu tinh ở chung thời gian đoạn, nhưng hắn đánh trong lòng mà tin tưởng tiểu yêu tinh sẽ không làm hắn thất vọng. Lano ở một bên gấp đến độ vò đầu bứt tai, thế nào? Thế nào? Luca trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm hắn đợi một chút, đừng sốt ruột. Đứng ở phụ cận vị thành niên ám tinh linh hồ nghi mà nhìn bọn họ, mà Ấu Tuệ vẻ mặt ngây thơ, có chạm mệt mỏi, dứt khoát một mông ngồi ở trên cỏ, móc ra quả tử, chậm rãi gặm. Elway dù sao cũng là pháp thần. Từ Luca cùng Thư Lê bắt đầu đối thoại khi, cường đại cảm giác lực liền tỏa định ghé vào chi đầu tiểu yêu tinh. Càng nghe rõ bọn họ đối thoại, hắn cũng đang đợi, chờ thiện lương tiểu yêu tinh làm ra quyết định. Thư Lê trong lòng thiên nhân giao chiến mấy phút đồng hồ, nhìn mãn viện vẻ mặt mờ mịt vị thành niên cùng Ấu Tể. Cắn chặt răng, đối với chuông gió hướng Luca truyền đạt ý tưởng, ta có thể tinh lọc các ngươi, nhưng yêu cầu tinh linh vương đồng ý. Cho nên, Luca không tự chủ được mà thẳng thắn eo lưng, nghiêm nghị mà nghe hắn kế tiếp nói, các ngươi chạm xa một chút, cho ta lưu ra một mảnh đất trống. Còn có, kia năm cái pháp thần ám tinh linh không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta muốn triệu hoán tinh linh vương. Luca nghe được cuối cùng một câu, đầy mặt ngạc nhiên, triệu hoán tinh linh vương. Tiểu yêu tinh phải làm bọn họ mặt, triệu hoán vĩ đại quang chi tử tinh linh vương sao? Phàm là nghe qua tinh linh thơ ca, xem qua sách cổ ám tinh linh, đều đối tinh linh vương có một loại bản năng khát khao. Cứ nghe mấy ngày hôm trước kia tràng chiến dịch, tinh linh vương phá lệ mà hiện thân. Có ám tinh linh suy đoán, ám tinh linh vương sở dĩ phản chiến là tinh linh vương quan hệ. Luca nuốt nuốt nước miếng, leng keng hữu lực mà trả lời, hào. Hắn nhanh chóng hành động lên, làm mẫu thụ phụ cận ám tinh linh lui về phía sau, lưu ra một mảnh 10 mét vuông đất trống. Tiếp theo tìm được Elway, thỉnh ngài cùng mặt khác 4 vị đại nhân bảo trì an tĩnh, ngàn vạn không cần khó xử tiểu yêu tinh. Hắn muốn triệu hoán tinh linh vương tới nơi này. Elway đỏ như máu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn Luca kia nghiêm túc thanh tuấn khuôn mặt, duỗi tay xoa xoa hắn tóc bạc, làm hắn yên tâm. Chúng ta bất động, Luca mặc hắn nhu loạn chính mình sơ đến không chút cầu thả sợi tóc, banh mặt xoay người hồi mẫu thụ phía dưới. Đối tiểu yêu tinh nói, có thể. Thư Lê thấy rõ phía dưới trạng huống, thu hồi chuông gió, tay cầm ma pháp trượng, ở trong đầu dặn dò mẫu thủ, Onerisis, ta hiện tại muốn đi xuống, ngươi, tùy tì chuẩn bị sẵn sàng ha, chỉ cần phát hiện không thích hợp, liền mang ta rời đi. Dưới nền đất có mẫu thụ căn, một khi ám tinh linh đối hắn bất lợi, khiến cho mẫu thụ bộ rễ cuốn lên hắn chạy trốn, không phải hắn không tin Luca, mà là mọi việc đều có ngoài ý muốn. Trước 7 lần luân hồi, hắn thường xuyên chết vào ngoài ý muốn, lần này vô luận như thế nào đều không thể thô tâm đại ý, ổn thỏa điểm tổng không sai. Hào, mẫu thụ đáp lại, không nghĩ tới Enolic đánh gửi gắm cô nhi chủ ý. Hết chương.